Vũ thần chúa tể, chương 1949, lẫn nhau chất vấn. Góc truyện audio.com. Chấm, thượng quan Hy Nhi, người cuối cùng đến. Phòng Thiếu Vũ yên lặng nhìn thượng quan Hy Nhi. Nhìn cái kia đã từng bản thân không gì sánh được quen thuộc nữ nhân. Nhưng bây giờ vạn phần xa lạ. Hắn thản nhiên nói, ta cảm thấy, cần giải thích chắc là ngươi đi. Đại đế, cùng nàng lời thừa cái gì? Giết thượng quan Hy Nhi. Thiên hạ này chính là chúng ta Hiên Viên đế quốc. Không sai, giết thượng quan Hy Nhi. Diệt Phiêu Miểu cung, trong thiên hạ, chỉ có Hiên Viên đế quốc cao nhất. Vài tên Hiên Viên đế quốc cường giả đứng ngạo nghễ hư không? Xóa đi khóe miệng tiên huyết. Vui giận đan xen nhìn thượng quan Hy Nhi. Vui là... Thượng quan Hy Nhi dám một người tự mình tới trước. Chỉ cần giết thượng quan Hy Nhi. Như vậy Phiêu Miểu cung khó thoát hủy diệt một đường. Mà một khi Phiêu Miểu cung hủy diệt. Trong thiên hạ, trừ Hiên Viên đế quốc. Còn có thế lực kia có thể tiếp nhận Phiêu Miểu cung đến nắm giữ thế giới này. Chỉ có Hiên Viên đế quốc. Nộ là, thượng quan Hy Nhi thực lực quá cường đại. Lúc trước theo tay vung lên mà thôi. Liền đem mấy người bọn họ chấn động đến mức thổ huyết. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, thượng quan Hy Nhi dường như còn không có thi triển ra toàn lực. Này để cho mấy người bọn họ làm sao không sợ, làm sao không nổ. Thượng quan Hy Nhi thực lực vậy mà đáng sợ như vậy sao? Đương nhiên, trong lòng tuy là kinh sợ, nhưng những người này nội tâm y nguyên tràn ngập tự tin. Có Hiên Viên đại đế ở đây, bọn họ rất tự tin, thượng quan Hy Nhi khó thoát khỏi cái chết, bởi vì trong thiên hạ, không người sẽ là đại đế đối thủ. Sở dĩ, bọn họ vừa mừng vừa sợ, thân cái trước cái toát ra đáng sợ sát cơ, chậm rãi về phía trước, muốn đem thượng quan Hy Nhi bao vây lại. Đây là muốn đem thượng quan Hy Nhi đường lui cho phong tỏa. Không cho nàng bất luận cái gì chạy trốn hy vọng. Đối mặt Hiên Viên đế quốc vài tên cường giả hành động, thượng quan Hy Nhi vẫn không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn Phong Thiếu Vũ. Nàng hoàn toàn không thấy Hiên Viên đế quốc cao thủ. Giờ này khắc này, nàng trong ánh mắt chỉ còn dư lại Phong Thiếu Vũ một cái. Đến là lúc nào, hai người bọn họ giữa lên vết nứt, nàng không nhớ nổi. Dường như, chắc là cổ ngu giới đóng sau đi. Dị ma tộc để lộ. Hết thảy, đều biến phải không được thuận lợi lên. Còn có thần bí kia thiên đạo tổ chức. Lần lượt không hiểu giao phong. Thậm chí Phiêu Miểu cung bị tập kích. Sau lưng đều phảng phất có một hắc thủ sau màn một dạng. Đang chậm rãi thôi động. Để cho Phiêu Miểu cung cùng Hiên Viên đế quốc bất đắc dĩ đi cho tới bây giờ bước này. Thậm chí, muốn đi đến sau cùng mặt đối lập. Nhưng thượng quan Hy Nhi không để bụng những thứ này. Nàng quan tâm là Phong Thiếu Vũ ý kiến. Quan tâm là Phong Thiếu Vũ nội tâm. Nàng muốn biết, đây hết thảy Phong Thiếu Vũ là thế nào nghĩ. Là bị bất đắc dĩ. Vẫn là có ý khác. Nàng ngẩng đầu, ngừng mắt nhìn Phong Thiếu Vũ hai mắt. Muốn theo hắn trong ánh mắt nhìn ra một ít mánh khóe. Thế nhưng nàng thất vọng, Phong Thiếu Vũ ánh mắt là như vậy bình thản bên trong thậm chí còn mang theo một chút lạnh lùng. Phảng phất không gì sánh được xa lạ, một cổ không hiểu tức giận, theo thượng quan Hy Nhi trong lòng bốc cháy lên. Đại đế, mà lúc này, Hiên Viên đế quốc vài tên cường giả dĩ nhiên đem thượng quan Hy Nhi bao vây lại. Không khỏi đồng thời nhìn về phía Phong Thiếu Vũ. Trên người mấy người nở rộ đáng sợ chân nguyên. Trong tay phát ra vũ khí. Tức khắc, đáng sợ quy tắc chi lực cuồn cuộn ra. Đem thượng quan Hy Nhi tầng tầng bao vây lại. Từng đạo đại đạo quy tắc. Hóa thành cổ xưa bài văn. Trấn áp thiên địa hết thảy. Bọn họ đang đợi Phong Thiếu Vũ mệnh lệnh. Chỉ cần Phong Thiếu Vũ một câu nói. Bọn họ liền sẽ nổi trận lôi đình động thủ. Chém giết thượng quan Hy Nhi. Nhưng mà đáp lại bọn họ. Cũng là Phong Thiếu Vũ băng lãnh tiếng nói. Các ngươi tất cả lui ra. Phong Thiếu Vũ lạnh lùng nói. Thanh âm không buồn không vui. Đại đế, Hiên Viên đế quốc mấy đại cường giả đều sửng sốt. Bọn họ không nghe lầm chứ. Đại đế nói cái gì? Để cho bọn họ lui ra. Tức khắc, mấy người lộ ra vẻ hồ nghi. Không nhịn được nhìn về phía Phong Thiếu Vũ. Bởi vì bọn họ cho rằng, đại đế tuyệt đối không thể ở vào thời điểm này. Phát ra loại này mệnh lệnh. Ta để cho các ngươi lui ra. Các ngươi không nghe được sao? Phong Thiếu Vũ lần thứ hai lạnh lùng lời nói. Một cổ vô hình uy áp từ trên người hắn toát ra. Vâng, mấy người không hiểu ra sao. Mặc dù không biết Phong Thiếu Vũ tại sao lại truyền đạt mệnh lệnh ra lệnh như vậy, nhưng vẫn là chịu đựng tức giận sát ý, chậm rãi thối lui tới. Mà trong lòng bọn họ còn lại là hiện lên vô tận nghi hoặc. Đại đế này là thế nào? Từ lúc Thượng Quan Hy Nhi đến một khắc kia trở đi, luôn cảm thấy đại đế có chút là lạ. Thượng Quan Hy Nhi, người ta nhất chiến. Phong Thiếu Vũ động, oanh, lay động thân hình, giống như một quả đạn pháo. Phóng lên cao, hư không trực tiếp bị chấn nát. Xuất hiện nhất đạo đen kịt khe vết nứt. Được, nhất chiến. Thượng Quan Hy Nhi tự nhiên biết Phong Thiếu Vũ ý tứ. Bọn họ song phương bí mật, biết được người cực ít ỏi. Tự nhiên không thể để cho Hiên Viên đế quốc cường giả cùng phía dưới sống sót Cơ Gia người biết được. Quanh một tiếng, Thượng Quan Hy Nhi cũng động, giống như một đạo hồng sắc tàn ảnh. Phá toái hư không, tức khắc bộc phát ra chói tai tiếng nổ. Sau một khắc, một cổ kinh thiên bạo tạc ở trong thiên địa vang lên. Rầm rầm rầm, trong bầu trời, hai đạo tàn ảnh điên cuồng va chạm. Tức khắc bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Khí thế kia thật đáng sợ. Chỉ là tản mát ra đến khí tức, để phía dưới Hiên Viên đế quốc các cường giả trở nên biến sắc. Bọn họ có một loại cảm giác. Nếu như là bọn họ đến trong chiến đấu, có lẽ một cái nháy mắt, bọn họ liền sẽ vẫn lạc. Loại cảm giác này thập phần mãnh liệt, lại không gì sánh được chân thật. Để cho mỗi người bọn họ đều là không khỏi thất kinh. Điều này sao có thể chứ? Bọn họ đều là Hiên Viên đế quốc cường giả cấp cao nhất. Lấy bọn họ tu vi, phóng đến đại lục bất kỳ chỗ nào, đều là cự phách, đều là đầu sỏ, đều là cao cấp nhất cao thủ. Nhưng tại Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi giao phong dưới, bọn họ lại có loại run lẩy bẩy, phảng phất yếu đuối không chịu nổi một kích cảm giác. Loại cảm giác này thật không tốt, cũng để cho bọn họ thấy đến vô cùng kinh sợ. Không chỉ là bọn hắn, phía dưới Cơ Gia tổ địa trong Hủ Dị Ma Quân mấy người cũng chậm rãi xuất hiện. Bọn họ hoảng sợ nhìn lên bầu trời trong Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi giao thủ, khí sắc trắng bệch, có loại ngày tận thế tới cảm giác sợ hãi. Nói thật, bọn họ không thể không từng va chạm xã hội người. Lúc trước Tần Trần cùng Cơ Vô Pháp lão tổ chi chiến, liền đã kinh thế hãi tục. Nhưng lúc này bọn họ lại có một loại cảm giác. Hôm nay trận chiến này, so với Tần Trần cùng Cơ Vô Pháp lão tổ trận chiến ấy, muốn đáng sợ hơn, thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều. Với lại bọn họ không hiểu có một loại cảm giác. Đó chính là Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi giao thủ. Dường như chưa dụng hết toàn lực. Hai người giao thủ, phảng phất tại luận bàn. Loại cảm giác này thập phần quỷ dị. Cũng vô cùng rõ ràng một đường hiện tại trong đầu của bọn họ. Thế nhưng, kinh khủng như vậy giao thủ nếu như vẫn chỉ là luận bàn. Như vậy hai người chân chính chiến đấu, lại sẽ là nhiều đáng sợ. Phong Thiếu Vũ, ngươi diệt ta chấp pháp điện Mạc Gia, hiện tại lại tiến công Cơ Gia, ngươi đến muốn làm cái gì? Mà giờ khắc này ở chân trời, Thượng Quan Hy Nhi liên tục xuất thủ, đồng thời cũng kinh sợ truyền âm nói. Nàng đang chất vấn Phong Thiếu Vũ. Hy Nhi, ta muốn làm cái gì? Ngươi không phải không biết đi. Mấy ngày này phát sinh hết thảy, Ngươi không phải là không rõ ràng. Ngươi phiêu miểu cung nhằm vào ta Hiên Viên đế quốc. Trước đánh lén ta đế quốc chỗ ở, sau diệt ta Ung Châu Thiên Môn Tông. Hiện tại lại hủy Điệu Thiên Đế Sơn. Lời này, chắc là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi đến muốn làm cái gì? Phong Thiếu Vũ lạnh lùng nói ra. Ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa lạnh ý, cách Trương.